Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 349, chương 19, tiện tay đóng cửa. Negeri tại thôi miên giáo vệ về sau, cho hắn một chút đặc thù thực vật bột phấn, để hắn bôi lên tại chính mình đế giày. Những cái này bột phấn có thể mang theo một chút đặc biệt dấu vết. Chỉ có Negeri cái này điều phối nó người, mới có thể phát hiện loại này dấu vết. Negeri chính là căn cứ loại này dấu vết, mới truy tung đến dị thường thanh trừ tiểu đội một đoàn người. Nên nói can đảm lắm vẫn là không biết trời cao đất rộng đâu, đại khái cái sau đi. Negeri xoay mình, hạ xuống thủy đạo, thuận tiện nắp giếng đóng lại. Tiện tay đóng cửa là một cái thói quen tốt, mà lúc này Negeri theo dõi mục tiêu cũng lâm vào trong nguy hiểm. Tại tràn đầy nước bẩn bên trong cống thoát nước, bên trong giống như có thứ gì đang lăn lộn, mà lấy lốc cầm đầu một đoàn người đều ở chạy trốn. Thần sắc của bọn hắn hoảng sợ, hoàn toàn là nhìn thấy đường liền chạy, căn bản không thèm để ý phương vị. Cây đuốc trong tay theo chạy vang lên ầm ầm, nếu không phải vì chiếu sáng, bọn hắn sớm đã đem cái này bó đuốc vứt qua một bên. Lốc, ngươi không phải nói ngươi kế thừa ma pháp sao? Nhanh lên thi triển a. Trong đội ngũ một cái tên là Rosy nữ sinh thở phì phò đang điên cuồng kêu to. Cô nữ sinh này thể chất yếu kém, đã trải qua rơi vào đội ngũ sau cùng mặt. Cái kia ở trong nước bẩn lăn lộn quái vật, liền ở sau lưng nàng. Rosy bình thường mặc dù trên miệng thuyết kinh thường rèn luyện, nhưng trên thực tế nàng là đi làm việc, vì không mất mặt mới nói đi rèn luyện. Trên thực tế gia nhập dị thường thanh trừ tiểu đội cũng là vì ăn uống miễn phí. Lốc mặc dù là người tự đại một chút, nhưng là hắn chịu xài tiền. Tiểu đội thường ngày đi ăn cơm còn có các loại kinh phí đều là lốc bao hết. Bình thường còn có câu lạc bộ kinh phí. Cái này có thể so sánh nàng làm công mạnh hơn nhiều. Vì gia nhập câu lạc bộ ăn uống miễn phí, Rosy tự xưng yêu thích thần bí. Nhưng bản thân đối với mấy cái này cũng không có hứng thú. Vốn cho rằng liền giống như những hội đoàn khác, chỉ là tùy tiện làm. Nhưng là không nghĩ tới thế mà thực sự gặp sự kiện thần bí. Trên thực tế lúc trước xuất hiện manh mối thời điểm, Rosy tựa như cớ rời khỏi. Nhưng là lúc sau đó bởi vì tìm tới manh mối, lại hứa hẹn một số lớn tiền thưởng. Nghĩ đến trong nhà cho nàng ngày càng thưa thớt tiền sinh hoạt, nàng một lòng tham lưu lại. Sự thật chứng minh lòng tham đúng là một loại thói quen xấu. Thế là nàng hiện tại lâm vào hiểm cảnh, mà trong đội ngũ nhân đại nhiều đang trách cứ lốc cái này lĩnh đội. Trước đó lời thề son sắt nói hắn kế thừa ma pháp năng lực, nhưng là thực gặp được thời điểm nguy hiểm, hắn lại trực tiếp hạ lệnh chạy trốn. Lốc trong lòng cũng là có nỗi khổ không nói được. Bọn hắn đi theo trước đó chết đi cái kia giáo vệ tung tích, tìm được cống thoát nước cửa vào, cũng ở trong đó phát hiện một chút dị thường dấu vết, cùng một chút chán ghét đống phân. Sau đó bọn hắn liền gặp từ bên trong đống phân lao ra quái vật kia. Lốc đánh giá cao tâm lý của mình tố chất, hắn không thể nói yếu, nhưng là không thể nói mạnh. Thi triển ma pháp, trừ một chút đặc thù ma pháp, đại bộ phận ma pháp đều cần một cái ổn định trạng thái tinh thần. Cái khác pháp sư tại lâu dài sau khi luyện tập, dù là tại bối rối tình huống dưới, chí ít cũng có thể cam đoan duy trì bộ phận ổn định tinh thần đến thi pháp. Mà lốc kế thừa ma pháp bất quá vượt qua một ngày. Vì tiết kiệm không nhiều ma lực, hắn chỉ là trong lòng tình vững vàng thời điểm diễn luyện 1-2. Đối với làm phép đủ loại cấm kỵ cũng không rõ ràng. Cho nên tại đối mặt đột nhiên xuất hiện quái vật lúc, hắn căn bản là không có cách hoàn thành thi pháp. Cũng may mắn còn bảo lưu lại một chút lý trí, hắn trực tiếp hô to rút lui, mang theo dị thường của hắn thanh trừ tiểu đội chạy trốn. Đương nhiên bọn hắn sở dĩ có thể chạy trốn là bởi vì hắn nhóm hiến tế một người bạn, đứng ở đống phân tương đối gần một cái thành viên, trực tiếp bị đoàn kia thứ màu trắng nhào trúng. Sau đó bọn hắn liền nghe được vị này tuổi trẻ sinh mệnh tiêu vong trước sau cùng kêu thảm. Dựa vào thần khí tác dụng, bọn hắn tranh thủ được chạy trốn thời gian. Một đường chạy như điên, bọn hắn tại bị mất phương hướng về sau cũng lại một lần nữa bị quái vật đuổi tới. Mau cứu ta à, ta không muốn chết. Đằng sau Rosie nhìn lấy chạy ở phía trước trầm mặc không nói lốc triệt đề hỏng mất, nàng lớn tiếng hô, cha mẹ ta hao tốn lớn như vậy đại giới mới đưa ta đưa vào học viện. Ta muốn chết rồi nên cái gì cũng bị mất. Lốc, Ren here, cứu ta. Cứu ta à, ai tới mau cứu ta à. Rosie kêu khóc, chạy lại càng ngày càng chậm. Bá, chấm ngoặc kép, bên trong nước bẩn thân ảnh màu trắng vừa nhảy ra, mang theo một cỗ hôi thối đánh về phía Rosie, mà Rosie triệt để đình chỉ chạy, ôm lấy đầu của mình ngồi xổm ở trên điện lớn tiếng thét lên. Đang mạo hiểm trong chuyện xưa, chắc chắn sẽ có lấy anh hùng từ trên trời giáng xuống. Cứu vớt lâm vào tuyệt cảnh mỹ nữ, hoặc là cùng một tiểu đội thành viên lương tâm phát hiện. Quay người đưa nàng cứu, nhưng mà sự thực là trước mặt lốc đám người tốc độ nhanh hơn. Bọn hắn liền hồi không hề quay đầu lại đầu. Từ trên trời giáng xuống, anh hùng, giờ phút này mới vừa vặn đi vào cống thoát nước. Cho nên không chút huyền niệm, màu trắng quái vật trực tiếp đem Rosie bao khỏa. Thống khổ kêu thảm lại một lần nữa vang vọng toàn bộ cống thoát nước, kích thích người phía trước lần nữa liều mạng gia tốc. Dù sao ba thần khí một trong bằng hữu chỉ có nhiều như vậy, nói không chừng lúc nào phát ra tiếng kêu thảm chính là mình. Tại lại qua một lần chỗ ngoặt về sau, đằng sau dần dần yên tĩnh trở lại, giống như quái vật kia tại săn thức ăn hai người về sau liền thỏa mãn. Lại hoặc là bọn hắn chạy ra quái vật kia phạm vi, mấy người lại cũng không đoái hoài tới thân sĩ thể diện, trực tiếp tê liệt ngã xuống ở tại bẩn thỉu bên trong cống thoát nước thô thở phì phò. Vài phút sau khi trầm mặc, bên trong một cái thành viên bạo phát, hắn trực tiếp nắm lên lốc cổ áo, thần sắc kích động dị thường chất vấn, ngươi là tên khốn kiếp, ma pháp của ngươi đâu? Ngươi đem ta nhóm lừa gạt đến phía dưới này đến, chính là vì chạy trốn, thuận tiện hại chết chúng ta sao, giống ta làm gì? Lúc trước ta đã nói qua đó là cái tràn ngập nguy hiểm đường đi. Các ngươi lúc ấy nhưng không có phàn nàn những cái này những cái kia. Ngược lại gương mặt hưng phấn, lốc mặc dù trong lòng có áy náy, nhưng là thật mạnh tự đại hắn có thể sẽ không dễ dàng thừa nhận sai lầm của mình. Lấy càng lớn thanh âm đáp lại người này chất vấn. Not chết rồi, Rosie cũng đã chết. Ngươi một cái trong miệng tràn đầy nói dối hèn nhát. Một tiểu đội khác thành viên, chính là trước đó theo dõi Negri chính là cái kia cũng đứng dậy. Lớn tiếng chỉ trích lấy lốc. Ta xác thực bởi vì không có chuẩn bị kỹ càng, không thể phóng thích pháp thuật, cũng xác thực chạy trốn. Nhưng là các người cũng không khá hơn chút nào. Từng cái có chậm hơn một bước sao, lốc cũng có chút vò đã mẻ không sợ rơi tâm thái. Ta nghĩ chúng ta bây giờ không phải là cãi vả thời điểm. Hiện tại có hai vấn đề. Lúc này bên trong đoàn đội còn sót lại một cái nữ đoàn viên lạnh giọng nói. Ra, đệ nhất chúng ta bây giờ ở đâu? Lúc này hơi tỉnh táo mọi người mới phát hiện. Bọn hắn bởi vì hoảng hốt chạy bừa, đã chạy qua ở bên trong cống thoát nước mất phương hướng. Một vấn đề khác, giáo vệ cùng Renhia đi đâu, lốc sững sờ. Trước đó qua kinh hoàng, cho tới bây giờ hắn mới phát hiện, trừ bỏ bị quái vật giết chết hai người, còn có hai người tại chạy trốn lúc, đi cái khác kém đến, đã chạy qua tách ra khỏi bọn họ. Bọn hắn tại chúng ta trước đó cái thứ 4 mở rộng chi nhánh khẩu đi bên trái. Mấy người trở về ước, một chút mới biết được bọn họ là làm sao chia mở. Cho nên làm sao bây giờ, nữ nhân khổ lấy khuôn mặt hỏi. Oanh, một thanh âm từ đỉnh đầu của mấy người vang lên. Mấy người dọa đến thân thể khẽ run rẩy. kém chút co cẳng lại chạy, nửa ngày mới phản ứng được. Đây cũng là mặt đất truyền tới thanh âm. Đây là thi công địa. Ta nhớ được ở phụ cận đây thì có một cái nắp giếng. Chúng ta có thể từ trong đó ra ngoài. Trước đó chất vấn lốc người một mặt hưng phấn nghĩ đến. Hắn cũng không tiếp tục muốn đợi ở cái này vô cùng gay gâu cống thoát nước. Cái kia Renhia cùng giáo vệ bọn hắn làm sao bây giờ, lốc mới hỏi đi ra. Liền được trả lời, ta quản bọn họ đi chết. Hai nam nhân đầu tiên là đồng thời nói ra. Sau đó trước đó theo dõi Negri nhân tài tiếp tục nói ra. Lốc người mơ tưởng lại một lần nữa lừa bịp chúng ta. Người muốn đi cứu người liền bản thân đi. Đừng kéo chúng ta làm kẻ chết thay. Renhia là huynh đệ của ngươi. Không là huynh đệ của chúng ta. Lốc thần sắc đọng lại. Hắn chỉ là thuận miệng xách một câu. Thuần túy là vì phản bác mà phản bác. Trên thực tế hắn cũng hận không thể lập tức tìm tới phụ cận cửa ra. Sau đó lập tức rời đi cái địa phương quỷ quái này. Nhưng là lời của hai người kia nói để tự đại sĩ diện hào lốc lâm vào một loại lúng túng hoàn cảnh. Nếu là hắn cứ như vậy đi theo ra, chuyện này lan truyền ra ngoài, những người khác biết thấy thế nào hắn, vứt xuống nót cùng Rosie còn có thể giải thích hắn không có chuẩn bị kỹ càng. Nếu là hiện tại lại vứt xuống Renhia bọn hắn, mặt mũi của hắn liền triệt để ném xong. Ta sẽ đi cứu bọn hắn mặc kệ các người có đi hay không. Lốc gắng gượng mặt mũi nói ra. Trong nội tâm cũng không ngừng tự an ủi mình. Vừa rồi chỉ là đột phát tình huống. Cho nên hắn mới không có bất kỳ biện pháp nào. Hiện tại hắn đã trải qua chuẩn bị tâm lý thật tốt. Gặp lại quái vật, liền để nó nếm thử ma pháp uy lực. Người nghĩ chịu chết liền đi đi. Quơ, người cùng với ai đi? Hai nam nhân đem ánh mắt nhìn về phía còn sót lại một cái nữ đồng đội. Hy vọng hắn có thể cùng bọn hắn cùng một chỗ. Dù sao nhiều cái nhiều người con đường sống. Tên là quơ nữ nhân mắt nhìn song phương cũng trở nên có chút do dự. Cuối cùng nàng đứng ở lốc bên người. Các người sẽ phải hối hận. Hai nam nhân nhắc tới âm thanh. Liền hướng về bên cạnh đi tìm phụ cận cửa ra. Hiển nhiên bọn hắn không biết phim kinh dị cố định định luật. Rời khỏi đơn vị trốn chạy người. Sẽ rất nhanh liền làm. Thế là tại lại hai cái chỗ rẽ về sau. Bọn hắn thấy được một cái mới đống phân. Đã trải qua từ đó toát ra màu trắng quái vật. Lốc cùng quơ lúng túng đối mặt một chút. Chỉ có thể kiên trì hướng về lai lịch cẩn thận thăm dò. Đột nhiên bọn hắn nghe được sau lưng tiếng kêu thảm thiết thê lương. Hai người thân thể lắc một cái, lập tức chạy, lần này bọn hắn tối thiểu không có kinh hoàng như vậy. Lựa chọn Renhia cùng giáo vệ tẩu tán con đường kia, cũng không lâu lắm bọn hắn lại nghe được một tiếng hét thảm. Tại lại hiến tế hai cái bằng hữu về sau, bọn hắn thu được tình báo, bên kia cũng có được quái vật. Lốc cùng quơ thở phì phò ở trong cống thoát nước chảy. Bọn hắn chuyển, đột nhiên phát hiện phía trước xuất hiện một chút ánh sáng nhạt. Coi là gặp được ra miệng hai người vội vàng chạy tới. Liền lăn hạ một cái bậc thang bằng đá. Chờ bọn hắn chịu đựng đau xót mở mắt ra. Lúc này mới phát hiện, bọn hắn rơi xuống một cái lối đi thật dài bên trong. Mà hai bên là từng cái nhà giam. Trong nhà giam bộ phận có một chút có khắc văn lộ đường ống. Thỉnh thoảng sẽ phát ra vù vù tiếng. Bang, chấm ngoặc kép, một thanh âm vang lên tiếng đánh thức hai cái còn đang mờ mịt người. Chống gậy Michel đem thông đạo đại môn đóng lại. Đi đến, có chút hài hước nói ra. Tiện tay đóng cửa là một thói quen tốt. Đáng tiếc người đã già đầu óc không tốt. Quên đi, bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.